Thông Thiên Đại Thánh, chương 600, tiến vào hỏa mạch 3, gocchuyenaudio.com, không, ta chỉ là tâm sự với ngươi. Nói đến đây, Vương Xà cười cười. Tốt rồi, đừng lèo bèo, nếu nói tiếp thì chúng ta sẽ nháo lên đấy, ngươi xem tiểu tử kia, đã động thủ. Tiểu Minh Vương cũng không nói thêm gì nữa, ngẩng đầu, nhìn tiểu báo tử đạp chân vào nham lưu, trong mắt cũng hiện lên vẻ kinh dị, lúc này tiểu báo tử cũng không diễn luyện quyền pháp bình thường như lúc trước nữa, mà là lơ lửng khoanh chân ngồi trên dung nham, ở phía sau hắn, một vòng mặt trời màu đen hừng hực thiêu đốt hiện lên, so với quyền ý lần đầu bọn họ nhìn thấy, lúc này đây, mặt trời màu đen này càng thêm ngưng luyện, càng thêm chân thật cũng càng thêm có khí thế. Nham lưu lao nhanh bắt đầu bốc hơi lên, một lúc sau, địa hỏa nguyên tủy nguyên một đám xuất hiện trong nham lưu, về sau toàn bộ địa tâm nham lưu phảng phất như bị một hấp dẫn cực đại, dưới đáy vậy mà tạo nên một cổ nham lưu giống như suối phun, toát ra địa hỏa nguyên tủy vô cùng đầm đặc. Tên đáng chết, may mắn là không mang hắn đi địa tâm hỏa mạch của ta, nói cách khác cái viêm mạch kia cũng bị phế đi rồi. Trông thấy tình hình này, khóe miệng Tiểu Minh Vương nhịn không được co rút hai cái, không nói thêm gì nữa, bắt đầu vận khởi nội khí của mình, hấp thu địa hỏa nguyên tủy đã tràn ngập bốn phía. Địa hỏa nguyên tủy, ha ha, thiệt nhiều địa hỏa nguyên tủy a hát, tiểu tử, nhanh, ngươi mau đưa địa hỏa kim tinh ra, hấp thu địa hỏa nguyên tủy ở đây. Trông thấy địa hỏa nguyên tủy tràn ngập bốn phía, Thanh Linh kỳ quái kêu lên. Không được, chờ một chút, ta muốn tìm một nơi thích hợp. Tiểu báo tử nói, hai tay mở ra, hắc nhật quyền ý sau lưng mãnh liệt rung rung một hồi, địa tâm nham lưu phía dưới cũng theo dị động của hắc nhật quyền ý, mãnh liệt chấn động, sau đó, địa tâm nham lưu lại bị một cổ lực lượng vô hình phân cách, một cổ xích kim thể lưu vô cùng nồng đặc xông ra, hơn nữa bắt đầu khí hóa, hóa thành địa hỏa nguyên tủy nồng đặc. Hai vị, nhiều địa hỏa nguyên tủy như vậy đã đủ rồi à? Tiểu báo tử cao giọng hỏi, đã đủ rồi, sớm đủ rồi, tiểu tử, ngươi thật độc ác, có phải muốn hắn tuyệt tự luôn không? Tuyệt tự cũng được a hát, bất quá ta cũng không có nhiều thời gian như vậy, nếu như hai vị cảm thấy đã đủ rồi thì ta sẽ không quấy rầy hai vị nữa. Tiểu báo tử đứng dậy, bước ra khỏi phạm vi nham lưu. Ngươi muốn gì, nơi này không lớn, hai ngươi tu luyện đã đủ rồi, thêm một người nữa sẽ rất phiền toái, ta đi tìm địa phương khác a. Tiểu báo tử cười nói, thân hình lóe lên, liền biến mất trước mặt hai người. Tiểu tử này muốn làm gì? Không biết, bất kể nhiều như vậy, trước tu luyện a. Dùng tu vi của hắn, cũng sẽ không xui xẻo mà chết ở chỗ này à. Vương Xà cười nói, cái này cũng đúng, trong mắt Tiểu Minh Vương lóe lên tinh quang, nhắm mắt lại. Cứ mặc hắn đi, tiểu báo tử đi ra từ trong địa hỏa nham lưu kia, lại vòng một vòng quanh thông đạo, rốt cuộc cũng tìm được một nơi nham lưu coi như không tệ, địa phương tuy rằng không rộng lắm, nhưng cũng đủ để chứa mình hắn. Tiểu báo tử sau khi ổn định thân hình liền vung tay áo lên, nhiệt lưu chung quanh tiến thêm một bước lưu động, cuối cùng, một tầng sương mù màu đỏ bốc lên, bao phủ hoàn toàn nơi này. Lưỡng nghi vi trần trần, hắn phải ở chỗ này luyện chế thuần dương pháp khí cũng không muốn để cho người khác biết rõ, cho dù là Vương Xà và Tiểu Minh Vương cũng vậy. Dính vào nham lưu, gocchuyenaudio.com, bên cạnh lấy địa hỏa kim tinh ra, đặt xuống, lòng thầm hỏi. Bây giờ nên làm gì? Lại khiến một tí địa hỏa nguyên tùy tụ tập lại, dẫn bọn chúng vào trong địa hỏa kim tinh. Thanh Linh nói, còn nhớ phù trận ta dạy cho ngươi không? Cứ dùng phù trận kia dẫn địa hỏa nguyên tùy vào. Rõ rồi, tiểu báo tử không dám lãnh đạm khoát tay, hắc nhật quyền ý lại hiện ra câu dẫn tất cả địa hỏa nguyên tùy cuối cùng của địa hỏa nham lưu chạy ra, tay còn lại thì vươn ngón trỏ, hư không điểm một cái, phù văn huyền ảo được ngón tay hắn vẽ ra, phù văn kia tuy rằng bị hư không buộc chung quanh, nhưng kỳ quái chính là, sau khi phát họa ra cũng không biến mất mà lơ lửng giữa không trung, những địa hỏa nguyên tùy kia phảng phất như được thứ gì đó chỉ dẫn, bắt đầu dọc theo phù trận của tiểu báo tử trào vào trong địa hỏa kim tinh. Qua suốt một canh giờ, tất cả địa hỏa nguyên tùy bị quyền ý của tiểu báo tử câu dẫn ra đều bị dẫn vào trong địa hỏa kim tinh, liền nghe Thanh Linh vội kêu lên. Nhanh, dùng đâu xuất hỏa của người, dùng lực lượng của tử hoàng thiên hỏa hòa tan địa hỏa tinh kim này, khiến nó tương dung với địa hỏa nguyên tùy, sau đó thì khắc phù trận kia lên. Tiểu báo tử nghe xong, đầu ngón tay lóe lên ánh lửa, đâu xuất hỏa liền xông ra, sau đó, đấu xuất hỏa kia nổi lên một hồi tử sắc quang hoa bao phủ trọn địa hỏa kim tinh. Quan sát cẩn thận quá trình hòa tan tinh luyện, việc này đối với ngươi mới có lợi. Thanh âm khoan thai của Thanh Linh truyền tới, nội tâm tiểu báo tử khẽ động, bắt đầu tập trung tinh thần, hết sức chăm chú. Đọc truyện online tại, cũng không biết đã qua bao lâu tiểu báo tử vẫn một mực xếp bằng, mí mắt khẽ động, chậm rãi mở mắt. Hỏa diễm thật lợi hại, cái này, địa hỏa nguyên tùy phòng từng đã hoàn toàn dung làm một thể với địa hỏa tinh kim rồi. ở trước người hắn, lơ lửng một đoàn chất lỏng màu vàng, đúng là hình thái sau khi địa hỏa nguyên thủy và địa hỏa kim tinh dung hợp. Thu nhỏ phù trận kia lại, sau đó nhỏ lên một giọt máu. Thanh Linh nói ra, tiểu báo tử dựa theo lời của Thanh Linh, vẽ phù trận lên, lại nhỏ một giọt máu, bắn lên trên dịch thể màu vàng kia, chỉ thấy tinh quang lóe lên, huyết dịch và phù trận đều biến mất, phảng phất như bị đoàn chất lỏng kia hấp thu vậy. Giờ theo lời ta nói, làm từng bước một ngàn vạn không được sai lầm, nói cách khác nếu mà sai một bước thì kiện pháp khí này liền vứt đi rồi. Tiểu báo tử không nói một lời, trên tay cử động không ngừng, thời gian dần qua, đoàn chất lỏng kia dưới sự khống chế của tiểu báo tử bắt đầu thành hình, lại qua mấy canh giờ trên mặt tiểu báo tử đã tràn đầy mồ hôi, y phục trên người từ lâu đã thấm đẫm mồ hôi, bất qua ánh mắt của hắn vẫn gắt gao nhìn vào pháp khí đã hình thành trước mặt không dám có một tia thư giãn. Tốt rồi, nên tố hình rồi, nghe đây, thuần dương pháp khí này gọi là Kim Hy Cách Diễm Kinh, là do Phương Sĩ Hải Không Đại Sư tiếng tăm lừng lẫy vào thời thượng cổ nghiên cứu ra, dùng tài liệu đơn giản, nhưng uy lực lại rất mạnh. Trong thuần dương pháp khí cũng coi là thượng phẩm rồi. Tốt rồi, không nên gấp, nội khí đưa vào phải chậm một chút. Cách chương.